Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 379 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 12. Nếu cái này sợ hãi là chân thật tồn tại, như vậy nàng theo như lời những lời này liền rất đáng giá suy tính. Bởi vì nàng sợ hãi nơi phát ra với Nhan Bạch, Mộ Phạn nhìn trước mặt vài người, như cũ không có mở miệng nói chuyện, đứng ở tại chỗ, yên lặng là nhìn trước mặt mọi người, như là ở quan sát này cái gì. Nhan Ngọc Kiều còn lại là bởi vì Nhan Bạch câu nói kia, không có nói nữa, mà là thân mình căng thẳng lúc sau chuyển vì lòng, thân mình trực tiếp mềm mại ngã xuống lại trên mặt đất, sắc mặt trắng bạch, sợ hãi cũng còn không có lui bước, tàn lưu ở trên mặt, có vẻ cứng đờ mà thực hiển nhiên. Nhan Bạch đã trở thành nàng bóng đè, chỉ cần vừa nghe thấy nàng thanh âm, nàng liền sợ hãi, thậm chí liền lời nói cũng nói không nên lời, đủ rồi. Nhan Thế Lương cũng không có tin vào Nhan Ngọc Kiều nói. Hắn hiện giờ biết năm đó sự tình chân tướng, trong đầu hoàn toàn là bị lừa gạt nhiều năm lửa giận. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn cho rằng Dương Hải Mị là thiệt tình đối bọn họ tốt. Lúc trước là bởi vì mẫu thân mất, nàng gả vào Nhan gia chiếu cố bọn họ. Không nghĩ tới, hôm nay vạch trần máu chảy đầm đìa chân tướng, mẫu thân là bị hắn hiện tại chính miệng kêu đến mụ. Mụ, người này hại chết, đồng lõa là hắn vẫn luôn cho rằng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện kế muội. Nhan Ngọc Kiều, các ngươi đều cút cho ta. Chúng ta Nhan gia không chào đón các ngươi bước vào. Mộ Phạn nhìn trước mặt trạng huống, hắn đầu tiên là ánh mắt liếc mắt một cái nằm trên mặt đất Nhan Ngọc Kiều. Mang theo nào đó cân nhắc, như là nghĩ đến chút cái gì, tùy theo về phía trước một bước. Mở miệng nói, hiện giờ sự tình đã điều tra rõ ràng. Hiện tại ta muốn đem bọn họ hai người mang đi. Không biết Nhan gia chủ, Nhan phụ trên mặt mang theo vài phần lấy lòng. Gật gật đầu, nhìn trên mặt đất Nhan Ngọc Kiều cùng với Dương Hải Mị. Vẫy vẫy tay, mở miệng nói, tự nhiên có thể. Nữ nhi của ta cùng với ta mất thê tử hai việc đều là Mộ thiếu ngài điều tra ra. Chúng ta Nhan gia thiếu ngài một ân tình. Nếu không phải ngài, chúng ta như thế nào có thể nhận rõ bên người chân chính bộ mặt là như thế nào? Này hết thảy chúng ta đều là không hiểu rõ. Hiện tại ngẫm lại lúc trước thật là mắt bị mù, hắn dứt lời. Chán ghét nhìn thoáng qua Nhan Ngọc Kiều cùng Dương Hải Mị. Phảng phất không muốn ở cùng các nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Cũng đồng thời đem chính mình phiết không còn một mảnh. Để tránh tổn thương bọn họ Nhan ra thể diện, tùy theo Nhan phụ vỗ vỗ mặc không lên tiếng mất mát. Nhan Bạch bả vai, thanh âm mềm nhẹ, một bộ từ phụ bộ dáng, hướng về Nhan Bạch sám hối nhận sai. Bạch Bạch, là ba năm đó xin lỗi ngươi. Hiện tại sự tình đã sáng tỏ, hết thảy đều là chúng ta sai. Hiện tại làm ba hảo hảo bồi thường ngươi đi. Trên mặt hắn toàn là hổ thẹn, giống như là thật sự muốn hảo hảo đền bù Nhan Bạch. Nhan Bạch còn lại là nghe Nhan phụ nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ rực, tròng mắt đen nhánh giống như đáng thương tiểu bạch thỏ dường như. Gật gật đầu, làm như dễ như trở bàn tay tin Nhan phụ nói, 114 mở ra phun tào thuộc tính. Nhìn trước mặt tình huống yên lặng ở trong lòng nói một câu. D, tiểu bạch thỏ bản ký chủ đại đại online. Đinh, hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo, lĩnh người tương đương Nhan Ngọc Kiều, Dương Hải Mị tương đương, hảo, bạch bạch, ngươi không bằng cũng đi theo Mộ quân ít đi thuyết minh một chút tình huống. Đợi lát nữa làm Thế Lương đi tiếp ngươi trở về. Nhan phụ mở miệng, ý bảo Nhan Bạch xem một cái Mộ Phạn, đi theo Mộ Phạn đi. Hắn ý tưởng rất đơn giản, nếu Mộ Phạn đối Nhan Bạch giống như cũng có chút không giống nhau. Như vậy liền nghĩ cách làm cho bọn họ quan hệ càng thân cận. Không cần, ta đưa nàng trở về. Mộ Phạn nhìn thoáng qua Nhan Bạch, mở miệng nói. Hết chương.